Tối cường song tu tà ác, chương 77, thế giới nham tương, góc truyện audio.com. Lâm Thiên đi vào thế giới nham tương phía dưới thánh nữ đạo viện. Hắn dùng linh hồn lực đã đột phá linh cảnh đại viên mãn của mình truy tìm một ngọn hỏa. Đúng, ngọn hỏa này là vẫn lạc tâm viên sơ kỳ. Không phải nói dị hỏa nhất định chỉ có một cái. Trừ một ít hy hữu nhi dị hỏa bảng đệ ngũ trở lên thì đều có thể tồn cái thứ hai. Tuy tỷ lệ này rất thấp, hoa nục nục, một đám đại tích dịch nói cái quái gì Lâm Thiên nghe không hiểu. Hắn chỉ biết chúng nó chỉ là đấu hoàng cấp nhất, nhị tinh, hắn đưa từng cái một quyền. Sau vài âm thanh rầm rầm vang lên bọn chúng đều bị hắn giết chết. Từ trong đầu của bọn này. Lâm Thiên móc ra những viên cầu chứa một nguồn năng lực rất tốt. Ô thiếu niên, ngươi là ta là ai liên quan gì ngươi? Lâm Thiên một quyền bắt lấy vị thiên hỏa tôn giả một tia tàn hồn này vào chữ vật không gian. Từ trên cái xác của hắn lấy ra một tiểu hỏa diễm. Đây chính là, đệ nhị vẫn lạc tâm viêm ấu sinh kỳ. Lâm Thiên không màn đến cái gì nguy hiểm khi luyện hóa dị hỏa trên đại lục hay truyền lại. Vận khởi hấp thu hắn đưa vẫn lạc tâm viên đi luyện hóa. Phần quyết của tiêu viêm tu luyện quả thật có thể luyện hóa được dị hỏa thành công cao hơn còn có thể dung hợp lại nhiều loại. Có điều Lâm Thiên không phải thế. Hắn luyện hóa là một cách khác. Nếu như một tu sĩ luyện hóa dị hỏa kể cả tiêu viêm thì dị hỏa cũng chỉ hóa ra năng lượng cho người sử dụng. Không còn lại bao nhiêu thực chất thuộc tính. Gì ta nói nhầm á, nhớ lại xem. Vốn địa tâm hỏa liên có thể dẫn động núi lửa phun trào. Đến tay tiêu viêm thì như thế nào? Còn vẫn lạc tâm viêm có thể tạo ra tâm hỏa thì tiêu viêm có nhưng còn khả năng tu luyện thì sao? Từ tất cả mọi người trở thành của riêng hắn, tam thiên diễm viêm hỏa vốn có thể dẫn động lửa từ tinh không xuống. Tới tay tiêu viêm ca thì thành thân thể châu bò yêu đầy đủ hiểu nhé. Hấp thu khởi động ngay tức khắc. Ấu niên kỳ vẫn lạc tâm viêm có một chút chống trả rồi yên lặng dung nhập làm một bộ phận trên người hắn. Ra một đoàn hỏa diễm nho nhỏ tựa như lúc ban đầu xuất hiện trước mặt hắn. Từ đó hoa này có thể cảm nhận nó mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Có thể thực lực Lâm Thiên có thể khiến nó thực lực cũng tăng lên. Keng, thu phục thành công một loại dị hỏa. Còn 22 loại, nghe âm thanh của hệ thống. Lâm Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ một phần nhỏ, ngao ô từ sâu trong lòng dung nham, một con tích dịch khá to lớn trồi lên trước mặt hắn. Lâm Thiên không hiểu nó nói gì liền xem xét thật đưa qua. Tên, tích dịch hỏa mẫu long, thực lực, đấu tôn đỉnh phong, đặc biệt thuộc tính, có thể sinh ra các tiểu hỏa long tốc độ cực nhanh. Điểm yếu, không thể rời khỏi dung nham, hồ Lâm Thiên coi như hiểu. Này là mẫu tích dịch, nó xem ra là mẹ của đám hắn vừa giết, Lâm Thiên không nói nhiều. Khổng tước linh xuất hiện, dùng tốc độ kinh người xuyên qua người tích dịch hỏa mẫu long. Ngao, khổng tước linh lực xuyên thấu qua khủng bố, có thể dễ dàng xuyên thủng người tích dịch mẫu. Có điều nhiêu đây thương tổn chẳng là gì so với sinh mệnh khủng bố của ma thú. Tích dịch hỏa mẫu long gào hét tấn công Lâm Thiên. Lâm Thiên vốn chỉ là đấu hoàng đỉnh phong cũng không dám đối cứng cùng nó. Huống chi hắn biết phía dưới còn rất nhiều tích dịch long mạnh mẽ hơn nữa. Thậm chí còn có cái tên khủng bố tiếp cận đấu đế kia nữa. Hắn lách người như cá trạch vọt thẳng lên dung nham. Ồ, Lâm Thiên viện trưởng, ngươi cũng ở đây sao? Vốn có một ít cô gái ở đây đang đối luyện, thấy Lâm Thiên từ phía dưới trồi lên liền vui vẻ chào hỏi. Lâm Thiên gấp rút nói, các muội tử, đấu tôn ở lại, dưới đấu tôn lùi ra. Vâng, hắn vừa ra lệnh, một lượng lớn tiểu nữ sinh lùi về. Chỉ có hơn chục người đấu tôn đứng đí, trợ giúp ta bắt con tích dịch này. Dầm từ trên mặt nước tung tóe, một cái đầu thằn lằn trồi lên, đấu khí hóa lưới, không cho nó trốn, mười mấy tên đấu tôn thực thành, dù cho đấu tôn đỉnh phong như nó cũng không thể thoát. Tạm thời bị vây lại, nhưng cũng không lâu nhưng cô gái này nhanh chóng khô kiệt đấu khí dù sao chạy lệch cấp bậc càng cao càng xa. Đấu tôn các nàng muốn giữ chân một đấu tôn đỉnh phong thì không thể nào. Lúc này lại xuất hiện một đám nữ nhân khác. Ồ, có gì sao? Lâm Thiên thúc giục, thì bắt nó đi, hỏi ta làm gì? Gần một giờ sau, dưới sự hợp tác của các đấu tôn mỹ nữ, Tích Dịch Hỏa Mẫu Long Cung thua cuộc nằm phơi trên mặt đất. Lâm Thiên một cước đá nó bảo, nếu ngươi chịu thuần phục, ta sẽ cho ngươi được sống. Vốn thất giai ma thú đã có thể nói tiếng người, nhưng vì một ít nguyên nhân đặc biệt Tích Dịch Hỏa Mẫu Long lại không thể nói được. Nhưng muốn nghe hiểu Lâm Thiên nói gì thì không khó. Một sợi dây linh hồn truyền vào đầu Lâm Thiên lúc này đây. Sinh mệnh của chính nó không còn thuộc về nó nữa. Lâm Thiên nhìn nó thôi hóp, một tay đặt lên đầu tiến hóa khởi động. Không giống ở Attack of Titan thế giới, nơi đây linh khí tràn ngập. Không cần Lâm Thiên đưa vào đấu khí bù nhập, ẩm Tích Dịch Hỏa Mẫu Long trên người vầng sáng chói mắt. Hấp thu linh khí khổng lồ xung quanh hóa thành thực lực đi lên. Nó đột phá bán thánh cao cấp thực lực, phù Lâm Thiên mệt mỏi thở ra. Tích Dịch Hỏa Mẫu Long đạt đến bán thánh đã có thể đi lên mặt đất. Vốn còn có thể tiến hóa cho nó hai lần nữa, nhưng mà Lâm Thiên cảm thấy nơi đây chưa có đủ linh khí. Thất bại lại đánh tiếc, a cái một đám nữ nhân hiếu kỳ hỏi hắn, Lâm Thiên lười nhát trả lời từng vấn đề cho các nàng. Có mấy nữ sinh bạo gan hỏi, viện trưởng có thể giúp chúng ta nâng cao thực lực không? Lâm Thiên nói, được nhé, nhưng mà ta cần an bài một ít hả? Hắn rất thích Dịch Hỏa Mẫu Long đi đến một cái ao gần cửa. Sau đó hắn lấy hết nước ra. Lại đào thêm một cái lỗ to hơn lại đào thông đến dung nham dưới học viện. Lâm Thiên nhắc nhở, người sau này sẽ là thủ hộ học viện nhân viên. Nếu làm tốt, không chừng lại tăng cho ngươi thực lực. Mẫu Tích Dịch gật đầu. Thế là Lâm Thiên chỉ còn một thứ là có thể bế quang tỉnh tu. Gào khóc một con thuồn luồn hỏa diễm trong lưới gào hét. Đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm trong phần tháp. Lâm Thiên cười khẩy, nhân loại. Thả ta ra ngươi sẽ được vinh hoa phú quý. Vẫn Lạc Tâm Viêm gào hét. Lâm Thiên trong tay có một viên hóa hình đan thất giai đan dược. Ta có thể cho ngươi thất giai đan dược hóa hình. Hắn ném vào hỏa diễm. Vẫn Lạc Tâm Viêm ngửi một cái liền không có vấn đề nuốt vào. Ầm ầm lôi kiếp bổ xuống. Ma thú có thể thất giai liền hóa hình nhưng dị hỏa thì không. Lâm Thiên phải dùng hóa hình đan mới được. Hừ lôi kiếp hoàn tất. Từ trong bóng lửa đi ra một cô gái thân hình hỏa bạo. Ngực mông điều thuộc hàng khủng, quyến rũ khó nói nên lời. Nhân loại, ngươi cho ta hóa hình đan rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm Thiên cười tà ác, không có gì, ta chỉ vô tình sách cổ biết được dị hỏa không có giới tính. Chỉ chiếu theo người sử dụng giới tính mà thôi. Hư vô thôn viêm, tịch liên yêu hỏa chủ điều là nam. Ta chỉ thêm một chút M chi khí vào đan dược khiến 100. Các ngươi hóa hình nữ thôi. Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn không để ý nam hay nữ. Chính là nàng cũng không biết hai bên có khác biệt gì nói. Rốt cuộc ngươi muốn làm sao? He he, cách chương.